Vân Tịch truyện, Thiên tài tiểu độc phi, Thiên tài tiểu độc phi, Góc truyện audio.com. Mộ Dung Uyển như nói ra không thể nghi ngờ là chọc cho Mục đại tướng quân nóng này, hắn cười lạnh, nàng xác thật sẽ không làm bậy, ha ha. Người tới, đem Hàn Vân Tịch mang đi. Hàn Vân Tịch vốn dĩ là nguyện ý đi cùng hắn, không cần phải chờ người ép, đang muốn giải thích Mộ Dung Uyển như cư nhiên kéo sau lưng nàng lại, lạnh giọng, Mục đại tướng quân, tuy rằng Nghi Thái Phi cùng Tần Vương đều không ở đây, nhưng nơi này cũng không phải ngươi có thể làm càn. Lời này, không thể nghi ngờ là nhắc nhở Mục đại tướng quân, Tần Vương phủ hai đại tôn Phật đều không có ở đây, Mục đại tướng quân có thể tha hồ làm càn. Mục đại tướng quân tự mình tiến lên một phen kéo Mộ Dung Uyển như ra, túm chặt tay Hàn Vân Tịch. Lúc này, Hàn Vân Tịch thuận thế hung hăng hất ra, hung hăng ba ba nói, đủ rồi, ta nói muốn đi theo ngươi, đi a, cọ sát cái gì. Mục đại tướng quân sừng sốt nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vậy đi thôi. Trước khi đi, Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường liếc mắt mà nhìn Mộ Dung Uyển như một cái, Mộ Dung Uyển như cư nhiên một đường đuổi tới cổng lớn, lại nói, tẩu tử, mẫu phi cùng Tần Vương cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nhưng ngươi yên tâm, bọn họ một khi về tới ta nhất định thay ngươi cáo trạng. Nghe xong lời này, Mục đại tướng quân liền hiểu rõ trong lòng, nói vậy tức là không ai cứu được Hàn Vân Tịch. Ha ha, Hàn Vân Tịch, chuyện này ngươi rốt cuộc không thể không phụ trách. Hàn Vân Tịch đã không nghĩ lại nghe được thanh âm của Mộ Dung Uyển Như, nghe xong lỗ tai nàng lại đau, nếu có cơ hội, nàng muốn làm chuyện thứ nhất là ngay lập tức độc. Cái mồm của đóa bạch liên hoa kia, rất nhanh đã đến phủ đại tướng quân, Hàn Vân Tịch dọc theo đường đi đều suy nghĩ, lại như thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề là ở nơi nào. Thẳng đến khi tới phủ đại tướng quân rồi, nàng như cũ rất chắc chắn mình không hề tính sai. Trong phòng, trên mặt Mục Thanh Võ ửng hồng, hồng trên môi thật sự là không bình thường, Hàn Vân Tịch vừa thấy liền biết được do sốt cao không ngừng. Nàng ngồi ở bên giường bắt mạch, mày thanh tú gắt gao nhíu lại, nghiêm túc làm người không dám tới gần. Cố Bắc Nguyệt Hầu ở một bên cũng không dám lên tiếng. Sau khi bắt mạch kiểm tra miệng vết thương, Hàn Vân Tịch lúc này mới hỏi, chính là dựa theo phương thuốc ta đưa sắc uống. Vương Phi nương nương, ngay cả sắc thuốc đều là hạ quan tự mình làm, không sai được. Cố Bắc Nguyệt khẳng định, lấy thuốc hôm nay, còn sót lại đưa qua để Hàn Vân Tịch kiểm tra. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua trong lòng đã biết hết thảy đều không có vấn đề, hơn nữa tàn lưu độc tố trong cơ thể Mục Thanh Võ cũng hóa giải không ít, tuy rằng còn có thừa lưu, nhưng không có ảnh hưởng lớn lắm. Miệng vết thương cũng không có nhiễm trùng, không đến mức sốt cao không ngừng, thần trí không rõ. Hai tròng mắt Hàn Vân Tịch trầm lắng, lại bắt mạch một lần nữa, ngay cả mạch tượng cũng không có cái gì khác thường nha, vì sao lại như vậy? Thật lâu sau thấy Hàn Vân Tịch không nói chuyện, Mục đại tướng quân tức giận, Hàn Vân Tịch ngươi nói gì đi chứ? Hàn Vân Tịch thành thật lắc lắc đầu, ta không chắc chắn, nhưng có thể khẳng định chính là di độc trong người thiếu tướng quân đã hóa giải gần hết, không phải nguyên nhân do di độc. Ta mặc kệ, không nghĩ nhiều như vậy, ta, ngay lúc này muốn người phải tình. Hiện tại, lập tức, Mục đại tướng quân nóng nảy dị thường, nếu không phải đem hy vọng ký thác ở trên người Hàn Vân Tịch, phỏng chừng hắn lúc này thật sự sẽ giết người. Nhưng ai biết Hàn Vân Tịch cư nhiên so với hắn còn hung hăng hơn, giống trở về, nhìn bộ dáng này của ngươi ta không có biện pháp trần bệnh. Ngươi yên tĩnh cho ta. Chấm, Mục đại tướng quân sừng sốt ngay sau đó nắm tay nổi lên, may mắn cô Bắc Nguyệt đúng lúc ngăn lại, đại tướng quân tạm thời đừng nóng nảy, nghe Vương Phi nương nương nói xong cũng không muộn. Mục đại tướng quân vẫn là tín nhiệm cô Bắc Nguyệt, hắn thở hắt ra, lúc này mới thu hồi nắm tay lùi lại đến một bên. Vương Phi nương nương, nếu nguyên nhân không phải là di độc vậy nhất định còn có bệnh khác. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói, quả nhiên là đứng đầu. Thái y viện kinh nghiệm phong phú, Hàn Vân Tịch nhìn hắn một cái, gật đầu rất khẳng định, đúng ta hiện tại cũng không có biện pháp xác định rốt cuộc là bệnh gì, nhưng hẳn là đã tồn tại từ rất lâu. Bệnh đã tồn tại từ rất lâu. Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, hạ quan cùng Vương Phi nương nương trần bệnh giống nhau. Vương Phi nương nương, đây chắc là ẩn núp đã lâu, bệnh này chậm chạp chưa có phát tác, có thể là bởi vì thiếu tướng quân hai ngày này thân thể quá yếu áp chế không được cho nên mới bộc phát ra tới. Hoặc là bị di độc cấp dẫn phát ra. Lời này vừa nói ra, Hàn Vân Tịch ánh mắt sáng ngời, cảnh giác, nàng nghiêm túc nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, chẳng lẽ trong thân thể hắn còn có loại độc thứ hai? Độc mãn tính, nếu như là bệnh khác mà nói, sốt cao thành bộ dáng này, xem mạch tượng đều có thể nhìn ra, Hàn Vân Tịch chuyên về giải độc những mặt khác không phải là thế mạnh của nàng, nhưng cô Bắc Nguyệt lại không hề yếu nha, không đến mức nhìn không ra. Chỉ có một loại khả năng, Mục Thanh Võ trúng một loại độc mãn tính tiềm tàng quá sâu, từ lâu rồi chưa từng phát ra, cho nên hệ thống giải độc giả quét không đến. Hàn Vân Tịch lại khởi động hệ thống giải độc một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì. có vẻ như độc tính còn chưa phát tác hiện lộ ra, không đạt tới mẫn cảm ở mức thấp nhất của hệ thống giải độc. Độc tính thấp như vậy, lại có thể làm người sốt cao, nếu như hoàn toàn bộc phát ra, thật là có bao nhiêu đáng sợ nha. Đây rốt cuộc là độc gì? Nàng âm thầm lo lắng, tuy rằng tạm thời không biết là cái độc gì, nhưng là có thể xác định chính là chúng độc mãn tính. Nàng giải độc nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua loại độc như thế này. Đối mặt với loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là thời thời khắc khắc đều thủ. Theo dõi, bên cạnh người bệnh, một khi nhận thấy được độc tố, lập tức tìm kiếm vị trí, xuống tay giải độc, nếu không để độc tính chuyển biến xấu đi, Hàn Vân Tịch cũng vô pháp dự đoán đánh giá. Độc mãn tính, Cố Bắc Nguyệt suy tư quay đầu nhìn Mục Đại Tướng Quân. Độc mãn tính là thứ rất mẫn cảm, cái này chứng tỏ có người thường xuyên hạ độc đối với Mục Thanh Võ, rất có khả năng chính là người bên cạnh. Mục Đại Tướng Quân biểu tình giận dữ lập tức trở nên ngưng trọng, người bên người ai dám đối với nhi tử bảo bối của hắn hạ độc đây? Chỉ là, hiện tại cũng không phải thời điểm truy cứu hung thủ hạ độc, hắn vội vàng hỏi, Hàn Vân Tịch kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Chờ, Hàn Vân Tịch quả quyết nói, chỉ có chờ độc tính hiển lộ ra mới có biện pháp giải độc. Mục Đại Tướng Quân bán tín bán nghi, nhìn về phía Cô Bắc Nguyệt lại gật gật đầu, hết thảy nghe theo Vương Phi nương nương. Chờ, Hàn Vân Tịch phỏng chừng trong vòng một ngày độc tính sẽ bộc phát ra, nhưng ai biết chạng vạng hôm sau, hệ thống giải độc lại vẫn giả quét không được dấu hiệu trúng độc, nàng dùng ngân châm lấy máu xét nghiệm kiểm tra cũng không cho ra kết quả gì. Cố Thái Y cũng không dám tùy tiện dùng dược, chỉ có thể không ngừng hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Bằng tay, thủ công, may mắn là sốt lên hạ xuống lặp đi lặp lại, nếu không ngay cả nếu Mục Thanh Võ tỉnh lại, đầu phỏng chừng cũng cháy hỏng. Rốt cuộc Mục Đại Tướng Quân vẫn luôn bị Cố Bắc Nguyệt trấn an. Lại bạo phát, hắn thình lình vọt tới trước giường, một quyền đánh sượt qua gương mặt Hàn Vân Tịch trúng vào trên cây cột. Hàn Vân Tịch, ngươi lại lừa bản tướng quân, chính là ngươi hạ độc hại nhi tử ta, ngươi tìm chết đi. Hàn Vân Tịch không hề sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc, không có cái đại phu nào có thể suy đoán được thời gian chuẩn xác 100, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chậm nhất là 3 ngày, độc tính nhất định sẽ hiển lộ ra. Nhất định sẽ không vượt qua 3 ngày. Phi, Mục Đại Tướng Quân một chút đều không tin, nếu ngươi không tin thì tìm người khác. Hàn Vân Tịch lạnh giọng, nàng cũng rất rõ ràng, Mục Đại Tướng Quân sở dĩ sẽ lại tìm tới nàng, đúng là bởi vì không tìm được ai khác. Mục Đại Tướng Quân, ít nhất chúng ta hiện tại đã biết rõ ràng bệnh tình, chờ thêm 1-2 ngày cũng không thiệt hại gì à. Cố Bắc Nguyệt khuyên nhủ, Mục Đại Tướng Quân vẫn luôn hít thở rất sâu, dường như có chút chần chờ. Nhưng ai biết ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một chân đá văng, Mục Liêu Nguyệt thở phì phì đứng ngay trước cửa, Hàn Vân Tịch, ngươi ra đây cho ta. Ngươi cái kẻ lừa đảo này, hung thủ, hôm nay ngươi trốn không thoát, lại là cái nha đầu phiền toái. Hàn Vân Tịch không để ý tới nàng hồ nháo, ai ngờ, một cái thanh âm yêu kiều bá đạo đột nhiên truyền đến, Hàn Vân Tịch, bản công chúa ra lệnh cho ngươi lập tức ra ngoài, ngươi dám lại đụng vào Thanh Võ ca ca, bản công chúa tuyệt không tha. Đây là, Trường Bình công chúa, vị này là người si tình nhất theo đuổi Mục Thanh Võ, cư nhiên cũng tới. Nhìn có vẻ là do Mục Liêu Nguyệt đi cáo trạng. Hàn Vân Tịch lo lắng mà quay qua nhìn Cô Bắc Nguyệt, trong lòng ám đạo, điều này thật sự không? Tốt, Mục Đại Tướng Quân còn đang chần chờ lập tức đi ra ngoài, cung kính hành lễ, vi thần gặp qua Trường Bình công chúa, không biết công chúa đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa mong rằng thứ tội. Mục Đại Tướng Quân, ngươi bỏ đi thôi, trong mắt ngươi thật có cái công chúa này như ta không? Thanh Võ ca ca xảy ra đại sự như vậy, ngươi cũng không thông báo cho ta một tiếng. Trường Bình công chúa không vui nói. Trong khi mọi người chăm chú nhìn, Trường Bình bước một bước đi vào phòng, Cố Bắc Nguyệt đứng dậy cung kính hành lễ, gặp qua công chúa điện hạ. Trường Bình công chúa vênh váo tự đắc mà phất phất tay, ý bảo hắn miễn lễ. Nàng từng bước một hướng Hàn Vân Tịch đi tới, nhưng mà, Hàn Vân Tịch vẫn ngồi bất động. Trường Bình công chúa đến gần, vừa thấy Mục Thanh Võ, ánh mắt cao ngạo liền mềm mại, nhưng ngay sau đó lại chờ. Nên tuyệt hung ác nham hiểm lẫn tàn nhẫn, nàng thình lình đẩy Hàn Vân Tịch một phen, tiện nhân, ngươi dám làm Thanh Võ ca ca ta bị thương. Hàn Vân Tịch bất ngờ, suýt nữa ngã trên mặt đất, trong lòng thất kinh, một cái nữ tử dã man nha. Sau đó, muội muội của Mục Thanh Võ là Mục Liêu Nguyệt cũng tiến vào theo, chỉ vào Hàn Vân Tịch nói, công chúa chính là nữ nhân này, ngày đó chính là nàng lấy chỉ thủ muốn giết ca ca ta, nàng còn gạt cha ta là có thể trị khỏi cho ca ca ta, kết quả. Ô ô, ca ca đến nay đều còn không tỉnh được. Trường Bình công chúa cuồng bạo, ngươi cái phế tài này, cư nhiên dám trị liệu cho Thanh Võ ca ca, ngươi đang lấy Thanh Võ ca ca làm người thí nghiệm sao? Ngươi tới áp giải xuống cho ta. Chấm, tiếng Trường Bình công chúa nói vừa dứt, hai tên người hầu ngoài cửa liền vọt vào. Hàn Vân Tịch ánh mắt hung hãn, mắt lạnh nhìn lại. lập tức làm hai tên thị vệ kia không dám nhúc nhích. Nàng lạnh giọng, Trường Bình công chúa, người bệnh yêu cầu thanh tịnh, có lời gì muốn nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài lại nói. Trường Bình công chúa sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, các ngươi đều có nghe hay không, nàng ta nói cái gì? Ha ha, nàng một cái phế tài cũng dám nói loại lời nói này. Cười chết người, nói đến đây, thanh âm của nàng lạnh lùng, Hàn Vân Tịch, Thanh Võ ca ca còn hôn mê, ngươi có cái tư cách gì mà nói lời này, ngươi chính là thích khách, chính là hung thủ mưu hại Thanh Võ ca ca. Người tới, đều còn thất thần làm gì, đem Hàn Vân Tịch áp giải đến đại lý tự cho ta thẩm vấn thật tốt vào. Trường Bình công chúa hôm nay chính là tới bắt lỗi đi. Hàn Vân Tịch cũng không hề khách khí, lạnh giọng, Trường Bình công chúa khi nào thì thay thế đại lý tự phá án bắt người. Này, nhưng không hợp quy củ. Trường Bình công chúa hơi giật mình, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch lại dám cùng nàng nói chuyện như thế, chẳng lẽ lời đồn đãi trong cung là sự thật, cái nữ nhân nhát gan này cả người đã hoàn toàn thay đổi. Ta, bản công chúa vui, đó là vinh hạnh của đại lý tử. Trường Bình công chúa đúng lý hợp tình mà trả lời, vậy Trường Bình công chúa có biết muốn bắt người phải có chứng cứ? Hàn Vân Tịch hỏi lại. Trường Bình công chúa không chút do dự, Liêu Nguyệt cùng Lý Trường Phong chính là nhân chứng, Thanh Võ ca ca cũng là nhân chứng, còn có. Cố Bắc Nguyệt thật sự không muốn nghe hết, vội vàng ngắt lời, Trường Bình công chúa ta cũng có thể làm chứng, thiếu tướng quân phải khôi phục lại. Các ngươi trước đi ra ngoài, có lời gì muốn nói, chờ Thanh Võ tỉnh lại rồi nói sau. Trường Bình công chúa hít lại hai tròng, mắt lạnh giọng, Cố Thái Y, bản công chúa nói đang chuyện không được xen miệng vào. Cách chương,